Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, số mệnh, Naruto, làm rất tốt a, ngươi bây giờ thực sự trở nên mạnh mẽ. Zazesu thần sắc có chút phức tạp nhìn Naruto, nơi đó a, ha ha, bất quá ta thực sự trở thành cường giả. Nghe xong Zazesu nói, Naruto cao hứng trả lời, sau đó đang cùng những người khác nhắc tới thiên thổi lên nghiêu. Zazesu từ từ hướng về một cái khác hội trường đi tới. Bây giờ cái sân này đã hoàn toàn bị Naruto cùng răng đối chiến làm hỏng không còn chút nào, cho nên tìm kỹ đổi một cái nơi sân. Cũng may trung tâm trong tháp đối chiến nơi sân vẫn là rất nhiều, Hokage cũng không có không nỡ, cho nên liền hướng về một cái khác nơi sân đi tới. Bất quá lúc này Zazesu trong lòng không khỏi không phải chút không phải tự nhiên. Sắc mặt tuy là vẫn duy trì mỉm cười, thế nhưng khóe mắt ánh mắt lạnh như băng lại liền lộ vẻ xuất hiện tại phức tạp tâm tình. Tử lang, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Làm sao Naruto cùng Kiba thay đổi mạnh như vậy a? Thậm chí so với tật phong thời kỳ, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn mạnh hơn, ta cho công pháp của bọn hắn chính là hình ý quyền nhất thức mà thôi. Hơn nữa ta cũng không có giáo bọn họ khống chế sử dụng ám kình phương pháp, Kiba hiện tại nhiều nhất là minh kình, cái này hoàn hảo lý giải. Thế nhưng Naruto, mặc dù là ám kình, thế nhưng không có khống chế phương pháp, cùng sử dụng ám kình huyết khí phương pháp, bọn họ tại loại này tình huống bên dưới, căn bản cũng không có tiến nhập hóa kính khả năng. Hơn nữa bọn họ sớm muộn sẽ ở huyết khí ngưng kết dưới từ từ già yếu, tối đa 20 năm, bọn họ sinh mệnh lực sẽ hao hết sạch, bọn họ sẽ già yếu chết đi. Nhưng là bây giờ chuyện gì xảy ra? Mới vừa đối chiến, ta xem bọn họ đều nhanh có hóa kính lực lượng. Zazesu cực kỳ nghi hoặc, cũng rất không minh bạch, vốn chính là đến từ địa cầu, căn bản không khả năng cùng Hokage bên trong nhân vật chính có huynh đệ một dạng tình nghĩa. Phải biết rằng ở trên địa cầu, vì quyền lợi, huynh đệ có thể nói là một chuyện cười. Ở Hokage thế giới, người muốn một cái có trí nhớ kiếp trước nhân cùng nhân vật chính tương thân tương ái, khả năng sao? Đương nhiên nữ nhân ngoại trừ. Cho nên Zazesu tuy là trợ giúp những thứ này tiểu cường nhóm, thế nhưng đều âm thầm để lại một tay. Hơn nữa sở dĩ trợ giúp bọn họ, cũng là vì trên người bọn họ đông lại số mệnh. Tử Lăng nói qua, số mệnh là một loại năng lượng cường đại, mà bây giờ thiếu chính là năng lượng. Cho nên Zazesu làm sao có thể không ý nghĩ thiết pháp cướp đoạt nhân vật chính trên người số mệnh. A, lúc đầu kế hoạch cũng không tệ. Ở 20 năm về sau, những thứ này bị Zazesu trợ giúp qua chủ chân, sẽ đang tu luyện Zazesu công pháp dưới, từ từ chết đi, mà Zazesu khi đó hẳn là ở đã đem bọn họ số mệnh cho cướp đoạt sạch sẽ. Cho nên từ bỏ Zazesu những nữ nhân kia bên ngoài, Zazesu cho những người khác tu luyện quyền pháp, từ bỏ không có khống chế khí huyết biện pháp, cũng không có phòng ngự chiêu thức, chỉ có công kích chiêu thức. Lúc đầu hình ý quyền là nội gia quyền một loại, là dưỡng sinh quyền pháp, mà Zazesu đem quyền pháp mỗi người xa nhau, chỉ cho bọn họ một loại, mà một loại cũng là tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có công kích quyền pháp, không có phòng thủ quyền pháp, chỉ có cương mãnh trở nên mạnh mẽ phương pháp, không có dưỡng sinh phương pháp. Phải biết rằng mới không thể lâu nhu không thể giữ, tựa như bây giờ Naruto tu luyện là hổ quyền, đã đạt đến ám kình, thế nhưng chỉ biết công kích, thế nhưng mỗi một lần công kích đều sẽ tiêu hao tự thân huyết khí cùng tinh lực. Bất quá lấy Naruto cửu vĩ khôi phục cùng Atula tồn tại, có thể sẽ so với người khác sống lâu một chút, thế nhưng cũng không quang vinh lạc quan, còn như những người khác càng không cần phải nói. Nhưng là bây giờ, ngay mới vừa rồi, Kiba và Naruto chiến đấu, bọn họ bùng nổ thực lực, rất xa vượt ra khỏi Sajetsu phòng trừng. Nhưng đối với muốn đem nhân vật chính trở thành công cụ Sajetsu, nhưng là một cái không tốt tin tức. Lúc này mới hỏi Tử Lăng, Sajetsu Kaka, mới vừa đó là ngoài ý muốn, cũng là tất nhiên. Lại nói tiếp, Kiba và Naruto có thể sở hữu cái này sao lực chiến đấu mạnh mẽ, hoàn toàn là bởi vì Sajetsu Kaka ngươi. Tử Lăng thiên chân vô tà thoại ngữ truyền đến Sajetsu trong đầu, trong nháy mắt kích khởi một tầng bọt sóng. Cái gì? Tại sao là ta à? Lẽ nào chỉ bằng mượn cái kia Sajetsu một chiêu nửa thước, bọn họ làm sao có thể thay đổi mạnh như vậy? Sajetsu còn chưa hiểu, chẳng lẽ là cái này thế giới ý chí? Bất quá cái này thế giới ý chí, thập vĩ cũng chính là Otsutsuki Kaguya, đã bị phong ấn, làm sao có thể ảnh hưởng bọn họ? Không phải là Sajetsu Kaka đem bọn họ tổ hợp lại với nhau, tạo thành một đoàn thể, cho nên mới phải như vậy. Sajetsu Kaka biết, thượng cổ thời kỳ, cũng chính là hồng hoang thời kỳ, tam tộc, hoặc là vu yêu lưỡng tộc, những thứ này tộc quần, đều là đông đảo nhân vật, tổ hợp lại với nhau, biến thành bộ tộc, hình thành một chủng tộc số mệnh. Đúng vậy, cái chủng tộc này số mệnh tăng lên, nhân tiện cái chủng tộc này thực lực cũng sẽ tăng lên. Mà Sajetsu Kaka bây giờ cùng bọn họ giống nhau. Lúc đầu ở trường học thời điểm, Sajetsu Kaka cũng là bởi vì muốn chọc giận vận duyên cớ, cùng Tiểu Cường nhóm có tốt tiếp xúc, làm cho này Tiểu Cường số mệnh tương đồng. Hơn nữa Sajetsu Kaka ở lần đầu tiên sát hạch qua đi, không phải mời những người này tụ tập ở một chỗ sao? Lần tụ hội này có thể dùng những thứ này Tiểu Cường nhóm chân chính trở thành một thể. Phải biết rằng ở trong nguyên tác, những thứ này Tiểu Cường chân chính trở thành một thể là ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm. Mà bây giờ, Sajetsu Kaka liền đem bọn họ tổ chức với nhau, có thể dùng mỗi một người bọn hắn số mệnh cũng lớn lớn tăng. Nhất là hai vị nhân vật chính gia nhập vào. Phải biết rằng bây giờ nhân vật chính chính thức số mệnh đại bạo phát thời kỳ. Hơn nữa tại nơi một lần tụ hội thời điểm, Sajetsu Kaka bởi vì có rất nhiều nữ nhân chống đỡ, cùng ngươi tặng lễ vật, tất cả mọi người đem ngươi trở thành thủ lĩnh. Hơn nữa bởi vì Sajetsu Kaka lễ vật của ngươi, đem Tiểu Cường trung hậu mặt gia tộc cho liên hệ với nhau. Tựa như Inuzuka ga, Inuzuka gia tộc, khi lấy được ngươi báo quyền, số mệnh tăng nhiều, nhân tiện răng số mệnh cho tăng nhiều, mà sinh người bồi táng chính là Sajetsu Kaka ngươi, cho nên các ngươi cái đoàn thể này số mệnh cũng là tăng nhiều. Huống chi còn không cũng chỉ có Inuzuka một nhà, thậm chí Uchiha nhất tộc số mệnh bởi vì ngươi Uchiha huyết thống, đại bộ phận đều về tới Sajetsu Kaka trên người của ngươi. Phải biết rằng Uchiha tuy là diệt tộc, thế nhưng Uchiha dù sao cũng là lục đạo hậu đại. Này cổ số mệnh như thế nào cường đại. Hơn nữa Sajetsu ngươi cái này một đoàn thể, còn có ta, ta thì có trở thành trấn áp khí vận tồn tại, cho nên có thể dùng thực lực của những người này tăng nhiều. Hơn nữa Sajetsu Kaka ngươi bất giác ngươi bây giờ có đôi khi làm việc rất là thuận lợi không? Liền nhớ ngươi ở thôn phệ tẩy tủy đan thời điểm rất là thuận lợi, mà Kiba cùng Naruto đường đường bạo phát cũng là bởi vì khí vận duyên cớ, tại nơi trong nháy mắt tiết, bọn họ số mệnh nhanh chóng tiêu hao, mới chỉ có tại loại này niên kỳ phát sinh một chiêu kia. Bất quá những thứ này tiêu tán số mệnh, bởi vì ta nguyên nhân, đều bị ta hấp thu, cho nên Sajetsu Kaka không muốn sinh khí. Ngươi kế hoạch vẫn hoàn hảo, không có biến hóa, nhất định mặc dù có khí vận trợ giúp, thế nhưng những thứ này số mệnh nhưng ở ta trưởng khống phía dưới. Cho nên, Jajitsu Kaka kế hoạch, nhất định sẽ thành công. Lại ở còn dư lại trong cuộc sống, những thứ này tiểu cường nhóm, thực lực bùng nổ càng mạnh, ta hấp thu khí vận tốc độ càng nhanh. Tử Lăng dí dỏm nói, không chút nào mang theo sự kiện thâm độc, dường như làm việc này là một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Gia Giê-xu cũng mỉm cười, nắm ở trong tay mình mới là tốt nhất. Tử Lăng nói như vậy, mới vừa Naruto cùng Kiba chỉ là nhất thời bạo phát, cũng không phải là kế lâu dài. Ân, cũng không có thể nói như vậy. Theo Sajesu Kaka, các ngươi đoàn thể thành lập, sở hữu giả Hokage thế giới nhân vật chính số mệnh, bọn họ những kỹ năng này sớm muộn sẽ lãnh ngộ, bất quá cái này lĩnh ngộ cũng chỉ sẽ ở tật phong thời kỳ. Nhưng bây giờ tựu ra phát hiện là bọn họ tiêu hao số mệnh đoạt được tới, về sau cũng sẽ không quên chiêu này, cũng có thể tác dụng chiêu này. Giống như là Sajesu Kaka sử dụng tích phân đối thoại kỹ năng giống nhau. Kiba và Naruto dùng số mệnh đổi hai cái này kỹ năng, mà tiêu hao số mệnh đều bị ta hấp thu, thì tương đương với bọn họ ở chỗ này của ta hối đoái kỹ năng. Nói như vậy, Shikamaru bọn họ cũng có thể từ ngươi nơi đây hối đoái kỹ năng. Đúng vậy, nhất định ta nhất các ngươi đoàn thể chấn áp khí vận tồn tại, ngươi số mệnh là cùng ta tương liên. Bất quá ăn đi Sajesu Kaka, bọn họ chỉ có thể dùng số mệnh hối đoái, không thể dùng những thứ khác năng lực hối đoái. Hơn nữa tại bọn họ nguy hiểm thời điểm, ta cũng có thể thôn phệ bọn họ số mệnh, khiến cho bọn họ bộc phát ra lực lượng cường đại. Nói như vậy, lúc này bọn họ đã tại ta trưởng khống phía dưới nữa à? Loại cảm giác này rất thoải mái. Ha ha, Sajesu bá khí vênh váo, trong lòng cuồng tiếu, khóe miệng lộ ra nụ cười mê người, từ từ hướng về bên trong một cái trường thi đi vào. Bất quá lúc này Sajesu dường như soi sáng thế nhân đại nhật, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng bá khí. Đây chính là bá vương khí sao? Ha ha, Sajesu ở trong lòng cuồng tiếu, dường như đem bốn phía đều lây. Ngay cả lúc này đợi ở Sajesu bên người trung nữ cũng phát hiện lúc này Sajesu có chút bất đồng. Cầu đạt, cầu tự động đạt, cầu điểm kích, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng, cầu 10 phân đánh giá, nói chung làm sao đều cầu. Xem ở lưu loát mỗi ngày sáng sớm liền trực tiếp bên trên dài 5 chương dạ chính là 10.000 chữ mặt. Trên, cho điểm chống đỡ ha. Hiện tại đều đặt hàng mới, chỉ có 50 nhiều một chút. Lưu loát có chút hơi kích động, dù sao cũng là chính mình quyển sách đầu tiên. Thế nhưng vừa nghe bằng hữu nói, đều đặt hàng 50 xem như là kém. Kiến nghị ta đổi một bản. Ai lúc đó cái tư vị đó không dễ chịu a. Ta không có tính toán không phải viết, dù sao lần đầu tiên trưng bày, mặc kệ bao nhiêu, tối thiểu muốn viết hết a. Cho nên cho điểm chống đỡ a. Cho ta chút động lực a. Không cầu chớ, liền cầu cái kia một điểm có thể cho ta kích động. Về điểm này tiểu kích động, mặt khác cái này quyển sách quy kiêu đàn 6418-9301 hứng thú thêm xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.